Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 3 năm tạo hai cái muội muội. Canh 1, Tiểu Cửu Nguyệt bị nhà mình Phụ Vương ghét bỏ, ném vào thị vệ trong tay, tức không chịu được, Tiểu Gia Hòa đạp nước tay nhỏ bé cẳng chân, dầm gì nháo, tập quán tính, quyệt miệng, khóc một phen cái mũi một phen lệ. Kia thương tâm muốn chết tiểu bộ dáng, đó là so đã chết cha còn khó hơn quá. Thân tay nhỏ bé hướng Duẫn Mục Thanh cầu cứu. Mẫu thân, a ô ô, phụ thân khi dễ nhân, phụ thân khi dễ Cửu Nguyệt. Ô ô, phụ tử hai cái đấu pháp cái gì? Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy não nhân nhi đau. Lúc trước, tại kia cái miếu đổ nát, Tiểu Gia Hòa vừa biết Tiêu Tĩnh Lan là hắn cha thời điểm. Không là rất thích Tiêu Tĩnh Lan sao? Một tiếng một ngụm phụ thân, giòn tan kêu lòng của nàng đều mềm yếu. Còn không nói Tiêu Tĩnh Lan này cha, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Tựa hồ một lớn một nhỏ đã bắt đầu nhìn nhau chán ghét. Tiếp tục như vậy, khả thế nào hảo, mà Tiêu Tĩnh Lan cũng là, như vậy chút đại tiểu thí hài. Hắn cũng có thể cùng chi so đo, ấu không ngây thơ, nếu là đứa nhỏ nhất đại. Thời thanh xuân phản nghịch khí, chỉ sợ, Tiêu Tĩnh Lan còn phải có khí chịu, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng trách không được Tiêu Tĩnh Lan chịu không được Cửu Nguyệt này tiểu hài tử lì lợm. Tiêu Tĩnh Lan từ nhỏ đến lớn, bên người nhân, cơ hồ không ai dám cùng hắn đối nghịch, dần già, hắn tự nhiên dưỡng thành cái loại này ngang ngược chân thật đáng tin. Không tha phản đối tính tình, của hắn một câu nói. Đó là vương lệnh, người phản kháng, đó là chỉ còn đường chết. Còn nữa, đang ở hoàng gia, vừa sinh ra, liền bị quy củ thân phận trói buộc, liền giống như khuynh hằng thông thường. Quy củ, nào dám đối trưởng bối bất kính. Cửu Nguyệt cơ hồ là một cái ngoại lệ, không hề quy củ, nghịch ngợm gây sự, cơ hồ vô pháp vô thiên. Gặp được Tiêu Tĩnh Lan, đó là sư tử gặp gỡ lão hổ, ai sẽ nhường ai. Xem mộ cái Tiểu Gia Hòa cầm lấy thị vệ cổ áo. Khóc hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn đó là quần áo điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Duẫn Mục Thanh lại cảm thấy đau lòng. Lại cảm thấy xấu hổ. Này yêu khóc quỷ. Thật là theo nàng phía trong bụng bò ra đến sao. Xem kia thị vệ vẻ mặt thống khổ. Lỗ tai mau bị chấn điếc được chứ. Tiêu Tĩnh Lan gặp Cửu Nguyệt khóc thê thê thảm thảm. Trong lòng tức giận liền lại bị Tiểu Gia Hòa nước mắt cấp phai nhạt đi xuống. Do dự một lát, liền tiến lên ôm Tiểu Cửu Nguyệt phi thân tượng đình. Sau đó nhảy tới, Tiêu Tĩnh Lan đem mộ cái khóc vừa kéo Tiểu Gia Hòa phóng trên mặt đất. Mang chữ kỳ phân bất đắc dĩ, lại dị thường nghiêm túc mở miệng. Nghe, không được khóc, Cửu Nguyệt toàn thân nhất run run. Đó là lập tức đứng đoan đoan chính chính, mở to ngập nước. Sương mênh mông mắt to xem Tiêu Tĩnh Lan, dài mà gấp khúc trên lông mi mặt lộ vẻ một giọt nước mắt trong suốt. Quả nhiên là một cái đáng yêu ngoan manh, Tiêu Tĩnh Lan đều tại hoài nghi, vừa mới, nhặt lên tảng đá tạp hắn mông tiểu hầu thằng nhãi con. Có phải không phải trước mắt này tiểu cô nương? Ách, nơi nào đến tiểu cô nương? Rõ ràng là một cái khoác ngoan manh bề ngoài, kỳ thực nhất bụng phôi tâm nhãn hư tiểu tử. Tiêu Tĩnh Lan hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, sờ sờ Tiểu Gia Hòa đầu, mở miệng nói, nghe tốt lắm, về sau, mặc dù là xem phụ vương khi dễ mẫu thân, ngươi cũng không cho quấy rối. Biết sao, dựa vào cái gì, Cửu Nguyệt vừa nghe, tự nhiên là khó chịu, gì, thấy hắn khi dễ mẫu thân, Cửu gia còn không có thể nhúng tay, kia Cửu Nguyệt chẳng phải là thành một cái con bất hiếu. Còn có, nghe phụ vương ý tứ, về sau, hắn còn muốn khi dễ mẫu thân. Cửu Nguyệt lúc này liền nổi giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tiêu Tĩnh Lan, hét lên, không có khả năng, mẫu thân là Cửu gia, không được bất luận kẻ nào khi dễ. Nếu như ngươi là lại nghĩ khi dễ mẫu thân, Cửu gia cấp ngươi hảo xem. Nói xong, cấp Tiêu Tĩnh Lan lượng ra hắn tự nhận là phi thường lớn. Kỳ thực căn bản nhập không được Tiêu Tĩnh Lan mắt tiểu nộn nắm tay. Cửu Nguyệt uy hiếp, Tiêu Tĩnh Lan như thế nào hội để vào mắt. chẳng qua là một cái mao đều còn chưa có dài tê tiểu thí hai từ. Chẳng lẽ còn thật sự có thể làm cho hắn nhiều lần phá hư của hắn chuyện tốt? Nếu là lại tiếp tục như thế, hắn chẳng phải là thật sự phế đi. Vì vậy hào hào khơi thông một chút, mới là thật lý. Tiêu Tĩnh Lan bàn tay to gắt gao bao vây trụ tiểu cửu nguyệt tiểu nắm tay. Một cái ngón tay một ngón tay cho hắn vuốt thuận, tiểu hài tử thủ nhi trắng noãn đáng yêu, lại vô nửa phần khí lực, tự nhiên là tùy tiện Tiêu Tĩnh Lan thế nào ép buộc. Tiêu Tĩnh Lan thưởng thức tiểu gia hỏa này thủ, khí tiểu gia hỏa mặt đỏ cổ, cửu gia bao cát thông thường đại nắm tay, hắn làm sao lại có thể dễ dàng bài khai đâu. Cửu gia mặt mũi hướng nơi nào các, Tiêu Tĩnh Lan lại lơ đễnh, đó là một chữ một chút nói. Người như thế nào nhất định cảm thấy phụ vương là ở khi dễ mẫu thân? Người lại như thế nào không tin? Người cái gọi là khi dễ, ở người mẫu thân xem ra, không là một loại yêu. Người cũng biết, liền là vì của người tự cho là đúng. Người mẫu thân không chiếm được phụ vương yêu, làm cho nàng thật thất vọng. Có chút nói, Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng nói một bộ nghiêm trang, nhưng là... hắn vẫn là không dám ở Duẫn Mục Thanh trước mặt nói. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan tận lực mang theo Cửu Nguyệt tránh đi Duẫn Mục Thanh. Hơn nữa đang nói những lời này thời điểm, mộ cái vương gia còn cố ý vãnh tai, nghe bên ngoài động tĩnh, sợ Duẫn Mục Thanh nghe xong đi. Cửu Nguyệt giãy giụa ngập nước mắt to, một bộ nghiêm trang nghe Tiêu Tĩnh Lan nói hưu nói vượn. Tiểu bộ dáng mang trước kỳ phân ngốc manh. Vừa nghi hoặc nói, phụ vương nói bừa, mẫu thân làm sao có thể thích người khác khi dễ nàng. Phụ vương, người có biết hay không, tùy tiện thoát nữ nhân quần áo, là đăng đồ tử, là đồ vô sỉ, thân là đứng đắn nam nhân. Phụ vương hẳn là, phi lệ chớ động, tiểu gia hỏa nói như vậy, Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng vừa kéo, nhưng là, trong lòng bỗng có chút hy vọng, có thể biết phi lệ chớ động. Kia còn không tính quá xấu, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan mở miệng nói, phụ vương phi lễ có thể bất động, nhưng là, người có năng lực làm được phi lễ chớ xem phi lễ chớ nghe sao? Người cũng biết, người có thể không nghe không xem, không đã quấy rầy, cửu nguyệt muội muội đều có thể con dế. Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, hắn lúc này thấy tiểu cửu nguyệt nhãn tình sáng lên, đen bóng trong mắt rạng rỡ sinh huy. Mang trước kỳ phân tò mò cùng hưng phấn, còn có vài phần nồng liệt chờ mong, chỉ nghe tiểu cửu nguyệt ngửa đầu nói, muội muội ở nơi nào, nếu là ngươi về sau không lại phụ vương trước mặt làm sằng làm bậy. Cả kinh nhất chợt, phụ vương cam đoan, 3 năm, liền có thể cái cửu nguyệt tạo 2 cái muội muội, có thể không? Tiêu Tĩnh Lan nghĩ tới rất đẹp nha, sớm liền nghĩ, cửu nguyệt không là nữ nhi không quan trọng. Còn có rất nhiều cơ hội, còn nhiều thời gian, chẳng lẽ, còn sầu không có đáng yêu nhu thuận nữ nhi sao? Muội muội, Cửu Nguyệt có chút không nghi ngờ xem Tiêu Tĩnh Lan, nhất tưởng đến có thể con dế muội muội, xinh đẹp lại nhu thuận, nhưng là một cái không sai quyết định, chẳng qua, tiểu gia hỏa lại hoang mang, muốn muội muội cùng ngươi khi dễ mẫu thân có quan hệ gì sao? Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Cửu Nguyệt, mang trước kỳ phân bế nghễ chi tư, lại có chút không đành lòng nhìn thẳng, 5 tuổi, điểm ấy nhân chi thường tình cũng đều không hiểu, cũng không biết kia nữ nhân là thế nào giáo đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan có chút bất đắc dĩ, vẫn còn là nghiêm cẩn giải thích, kia không là khi dễ, đó là yêu, không khi dễ hắn mẫu thân, muội muội còn có thể theo tảng đá khâu lý bật ra sao? Tiêu Tĩnh Lan vừa dỗ lại lừa, thật sự đem Cửu Nguyệt cấp dọa sững, tiểu gia hỏa có chút ngốc sững sờ lại có chút chần chờ. Nhưng cuối cùng lựa chọn tin tưởng một chút bản thân cha. Nếu là, phụ vương khi dễ mẫu thân, có thể có cái muội muội, như vậy, hắn vẫn là có thể mang mẫu thân nhường đi ra ngoài. Cho hắn khi dễ kia tiểu Cửu Nguyệt xoay người. Còn muốn chạy, lại không dám, luôn mãi dặn dò nói. Vậy ngươi kiềm chế điểm khi dễ nga, không thể đem mẫu thân khi dễ đau, cũng không thể đem mẫu thân khi dễ hỏng rồi nga. Tiêu Tĩnh Lan mi tâm nhảy dựng, Cửu Nguyệt lời nói, trực tiếp làm cho hắn hiểu sai, nghĩ khi dễ cái kia nữ nhân, hắn cổ họng đó là vừa động, đưa tay liền đẩy tiểu gia hỏa một phen, trở về phòng, tiểu gia hỏa thế này mới cắn môi, cẩn thận mỗi bước đi rời đi, Tiêu Tĩnh Lan nhìn theo tiểu gia hỏa rời đi, thế này mới đứng dậy, vân vê bản thân nhăn điệp màu đen cẩm bào, mang trước kỳ phân đắc ý thái độ, vuốt vuốt bên tai một luồng tóc dài, xoay người hướng Duẫn Mục Thanh phương hướng đi đến, vui vẻ, mang trước kỳ phân bách không vội đại chi ý, làm cha cùng con trai có chuyện muốn nói, Duẫn Mục Thanh tự nhiên thức thời không có nghe, nếu là nàng biết một lớn một nhỏ hai nam nhân kết quả đạt thành nhất cái gì hiệp nghị. Duẫn Mục Thanh chỉ sợ tưởng một cước đạp bay trước mắt này áo mũ chỉnh tề. Mặt người dạ thú nam nhân, nín khóc, Cửu Nguyệt cùng Tiêu Tĩnh Lan thông thường, chính là một cái ăn mềm không ăn cứng nhân, ngươi càng nháo hắn, tiểu gia hỏa càng sẽ không cho ngươi sống yên ổn, vì vậy đối phó Cửu Nguyệt, liền chỉ có thể dỗ. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, lông mi khẽ chớp, kiêu ngạo giống chim công, lãm Duẫn Mục Thanh kiên. Khinh thường nói, chẳng qua là một cái vừa cay sữa hoa, cũng dám cùng bổn vương đối nghịch, không biết tự lượng sức mình. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, cùng con trai của tự mình cũng có thể như vậy nghiêm cẩn phân cao thấp. Tĩnh vương điện hạ, lão nhân gia ngài không phiền lụy sao? Duẫn Mục Thanh phiên một cái xem thường, mở miệng nói, đi thôi, A Thanh. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên gọi lại Duẫn Mục Thanh, cái gì? Duẫn Mục Thanh xoay người nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, nghi hoặc nói, như thế nào, chúng ta không tiếp tục sao? Trầm thấp thanh âm mang trước kỳ phân ủy khuất, Duẫn Mục Thanh mi tâm giật giật, mặt mộ liền đỏ, nhìn lướt qua Tiêu Tĩnh Lan, xoay người liền đi, còn có thể hào hào nói chuyện sao? Bị tinh trùng thượng não sao? Tiêu Tĩnh Lan ngay cả vội đuổi theo, trong lòng hoàn toàn đều là thất vọng. Thật vất vả xây dựng không khí, liền bị cái kia tiểu gia hỏa làm hỏng, thật sự là buồn cười. Tiêu Tĩnh Lan còn muốn nói gì? Quản gia Phúc Bá liền dẫn theo nhất thực hộp đã đi tới. Cười hề hề nói, vương gia, vương phi, đây là cái gì? Tiêu Tĩnh Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra Phúc Bá trong tay gì đó. Tĩnh vương phủ gì đó, đều là đặc chế, cho nên, Tiêu Tĩnh Lan vừa thấy chỉ biết. Này không là trong phủ gì đó. Phúc Bá lập tức khom người trả lời. Hồi bẩm vương gia, đây là Duẫn tướng quân đưa tới được này nọ. Nói vương phi là mệt. Đây là hắn riêng nhường phủ y khai phương thuốc. Nhịn một đêm mới hâm tốt dược thiện. Thiên còn vì lượng, Duẫn tướng quân liền tự mình đưa tới. Tiêu Tĩnh Lan nghe này. Khóe môi vi câu, kia tà mị ý cười mang trước kỳ phân châm chọc chỉ ý. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, hiện nay, đều ở bắt đầu sốt ruột sao? Bất quá vừa mới bắt đầu, đều có nguy cơ ý thức. Trước kia, sớm đi chỗ nào, Duẫn tướng quân, lướt qua như thế, Tiêu Tĩnh Lan nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Quả thực, thấy nàng mâu sắc hơi trầm xuống. Hỏi, Duẫn tướng quân tự mình đưa tới. Phúc Bá gật gật đầu, đáp, đúng rồi, là Duẫn tướng quân tự mình cho tới bây giờ, hắn. Nhân đâu, Duẫn Mục Thanh ngón tay giật giật, không hiểu, có chút khẩn trương, này 20 năm, Duẫn Thừa Diễn mới là của nàng cha, đó là đến hiện tại, Duẫn Mục Thanh trong lòng càng thêm để ý Duẫn Thừa Diễn thái độ đối với nàng. Nàng không vui lừa gạt, không vui giấu giếm ni nàng chờ hắn cho nàng một cái giải thích hợp lý. Vì sao, biết rõ thân phận của nàng, lại muốn gạt, bởi vì quân phượng nghi xuất hiện. Duẫn Mục Thanh liền có chút khủng hoảng đứng lên, nàng sợ hãi mẫu thân tử có khác ẩn tình, sợ hãi cái kia chân tướng, đều không phải nàng kết quả mong muốn. Phúc Bá tự nhiên không biết việc này, Duẫn Mục Thanh hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì, Duẫn tướng quân buông này nọ, liền đi. Duẫn Mục Thanh sửng sốt một chút, có vài phần thất vọng, nàng nhàn nhạt lên tiếng, nga, sau đó, kéo Tiêu Tĩnh Lan thủ. Như là một điểm đều không thèm để ý nói. Đi thôi, Tiêu Tĩnh Lan có chút đau lòng, lại không nói thêm gì. Hồi nắm Duẫn Mục Thanh thủ, đối Phúc Bá nói, quân gia tiểu công tử tình, liền đem thuốc này thiện cầm, hầu hạ hắn dùng, tâm ý của bản thân bị tình địch con trai dùng xong. Duẫn tướng quân hẳn là hội rất vui vẻ đi. Tiêu Tĩnh Lan một cái cũng không giúp, nhưng là ai bảo hắn nữ nhân không vui. Hắn liền không muốn để cho đối phương tốt hơn. Là, Duẫn Mục Thanh đều không phải không biết Tiêu Tĩnh Lan lòng dạ hẹp hòi. Nàng kéo kéo khóe môi, không nói chuyện, nàng đã thói quen không phải sao? Duẫn Mục Thanh mang Tiêu Tĩnh Lan đi thiên thượng nhân gian. Vẫn là lấy thanh âm công tử thân phận, một thân nam trang, đồ trắng ngọc, mặc lơ mơ phiêu, tuyệt mỹ dung mạo tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Có một phen đặc biệt phong tình, thanh âm công tử tối nay hội hiện thân thiên thượng nhân gian tin tức rất nhanh truyền đi ra ngoài. Mà, Tĩnh Vương Điện Hạ xuất hiện tại thiên thượng nhân gian tin tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền đi. Không lâu, liền tại đây thiên thượng nhân gian, đại gia còn tại nghị luận, kết quả là thanh âm công tử Mỹ, vẫn là thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân Lạc Xấu Dư Mỹ. Nhưng là, Lạc gia rất nhanh liền đánh bại, ngay cả thừa tướng Lạc Minh Xuyên cũng bị cách chức, Lạc Xấu Dư càng là không biết bị Tĩnh Vương biếm chạy đi đâu. Nghe nói, trước đó không lâu, có người ở Nhất Khất Cái Hoa, thấy một cái điên điên khùng khùng nữ tử, nghe nói trưởng rất giống Lạc gia tiểu thư, lời ngoài mặt viết cả đêm bản thảo, máy tính đột nhiên quán, tìm hồi như vậy điểm, trước càng một điểm. Giữa chưa lại cho canh hai, thôi văn, ấm sủng chi túm thê nan liêu, diệp nụ cười bài này nữ cường nam càng mạnh, CP tổ đội hỗn hắc đạo, đến một cái dây một cái đến hai cái dây một đôi. Ngược cặn bã vô hạn toan thích vô cùng, sau đó chính là ấm sủng vô hạn cuối, tác giả hô to, muội giấy nhóm mau tới cất chứa, hoan nghênh nhảy hố tương đương, hết chương.